Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thậm chí còn có người ám hiệu nguyện ý lên giường cùng anh. Nhìn nhìn quan sát gương mặt của anh một lúc, Mộc Tâm Vân phải thừa nhận rằng gương mặt tuấn nhã của anh không thua bất cứ một đại minh tinh nào. Quả thật đó là một điều kiện để hấp dẫn các cô gái trẻ. Bên cạnh anh đã có nhiều phụ nữ theo đuổi như vậy. Tại sao anh lại không lựa chọn lấy một trong số bọn họ làm bạn gái của mình chứ? Có phải là tốt hơn hay không? Cứ gì phải tìm tôi để đóng giả bạn gái kia chứ? Căn bà chính là anh đã làm điều thừa mà. Anh nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái. Cao Chi Ngang bĩu bĩu khóe miệng. Công việc của anh lúc nào cũng phải bận rộn. Không có nhiều thời gian để kết giao qua lại với bạn gái. Cho dù là kết giao rồi, anh cũng không có thời gian nhàn rỗi để sớm hôn bên cạnh với cô ấy. Sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ vượt tường mà bắt cá hai tay, cho anh bị cắm sừng mà thôi. Việc này, anh nói như vậy cũng không hề sai, cô nghĩ. Thấy cô có một chút chần chờ thì anh cúi thấp đầu nói với vẻ đầy ai oán. Thôi, quên đi. Coi như là anh chưa nói chuyện gì hết. Dù sao thân thể cùng với sự tự tôn của anh cũng đã bị em chà đạp rồi. Bây giờ anh cũng không còn mặt mũi nào nữa mà nói cho người khác biết rằng anh đã bị một người phụ nữ cường bạo. Mộc Tâm Vân vừa xấu hổ lại vừa tự trách lên tiếng cắt đứt lời nói của anh. Tôi cũng chưa nói là không đồng ý mà. Nghĩ đến đoạn phim vừa rồi, mình đã xem. Thấy hình ảnh của bản thân mình, lúc ấy đã mạnh mẽ áp chế anh. Vừa hôn cuồng ở trên người anh, vừa lôi kéo quần áo của anh ra như vậy, thì cô liền cảm thấy cực kỳ là quẫn bách. Nghĩ chỉ muốn đâm đầu vào trong đống đậu hũ cho rồi. Đến nằm mộng cô cũng không thể nào nghĩ đến chuyện bản thân mình sau khi uống rượu lại sẽ biến thành sói háo sắc như vậy, rồi sau đó lại làm ra chuyện mất mặt như vậy đối với anh. Em nói là em đồng ý rồi sao? Anh ngước cặp mắt lên, trong nháy mắt ánh mắt anh vụt lên hiện một ý cười cực kỳ giả hoạt. Anh Cao, phải đi rồi ạ? Mở cửa phòng ra, nghiêng đầu nhìn thấy Cao Chi Ngang từ phía đối diện đi ra cửa. Tiểu Diệp lên tiếng chào hỏi, nhưng khi nhìn thấy phía sau có người thì liền lập tức ngừng lại lời nói của mình. Chà chà, anh Cao thật sự là bá biết cách hưởng thụ đi. Rõ ràng trong phòng ẩn giấu mỹ nhân, tối hôm qua nhất định là rất sung sướng rồi. Có trách anh lại bắt mọi người phải nghĩ một chút mà không phải tự mình nghĩ. Nhưng chờ đã, khi nhìn thấy rõ người kia chính là Mộc Tâm Vân thì cậu ta liền giật mình, ánh mắt liền mở trừng thật lớn. Tiểu Diệp à, như vậy đi, cậu xuống dưới lầu trước chờ tôi một lát, một chút nữa tôi sẽ xuống ngay. Cao Chi Ngang dùng sức búng vào trán cậu ta một cái. Lại còn đứng phát ngốc ra đấy làm gì hả? À, đau quá. Không tránh kịp, Tiểu Diệp đành khỏe xa xa cái trán mà kêu đau. Tỉnh táo lại đi. Cậu vào Tiểu Dương cùng mấy người bọn họ đi xuống dưới trước chờ tôi một lát nữa. À, vâng ạ. Quay đầu lại, Tiểu Diệp liếc nhìn Mộc Tâm Vân một chút, nở ra một nụ cười mơ ám, vừa đi lại vừa nói thầm. Chắc hôm qua, hẳn là anh Cao phải vui mừng tăng lên cấp đôi mất thôi. Đã đi theo bên cạnh anh Cao nhiều năm như vậy, cậu ta biết rõ mối quan hệ giữa anh và Mộc Tâm Vân. Một người là hoa rơi cố ý, còn một người là nước chảy vô tình. Chỉ là khi nhìn thấy hai người bọn họ ở chung một chỗ, từ trong phòng đi ra, thì Tiểu Diệp liền nghĩ chắc chắn quan hệ của hai người đã tiến triển được đến 8 phần rồi. Đừng có mà nói với cậu rằng, tối ngày hôm qua hai người bọn họ là cùng nhau nhốt ở trong phòng, chỉ có đắp chăn mềm rồi nói chuyện phiếm với nhau một cách trong sáng nhé. Vẻ mặt của loại chuyện ma quỷ này chỉ là lừa gạt bọn trẻ con mà không biết thôi. Cậu tuyệt đối sẽ không hề tin tưởng. Sau khi mấy người bọn Tiểu Diệp đi hết, tiếp đó rốt cuộc Cao Chi Ngang cũng dẫn Mộc Tâm Vân đi ra khỏi phòng rồi xuống dưới lầu. Trong lòng của Mộc Tâm Vân vẫn còn đang kiếp sợ không thôi, vì cô không thể ngờ được chính mình lại làm ra cái chuyện bá vương ngạnh thượng cung đối với anh như vậy. Cho nên cô cứ ngơ ngác, tùy ý để anh dắt tay mình đi. Thẳng đến khi anh đưa cô đến trước một gian phòng, dừng bước ở trước cửa, cô mới nghi ngờ cất tiếng hỏi. Anh dẫn tôi tới nơi này để làm gì? Anh chính là muốn cái người phụ nữ họ Thái kia để tính sổ đó. Anh móc ra cái chìa khóa mà ngày hôm qua anh đã tiếp nhận từ trong tay của người đàn ông kia, so sánh số phòng ghi trên đó. Sáng sớm hôm nay anh đã gọi điện thoại xác nhận căn phòng này là do người phụ nữ họ Thái kia đã đặt, cô ta còn chưa trả lại phòng. Tính sổ nợ cái gì kia? Chủ nhiệm Thái đã thiếu tiền nợ của anh sao? Tại sao tôi lại không biết chứ? À, đau quá. Tại sao anh lại đánh tôi? xoa xoa chỗ đầu vừa bị anh cốc một cái đau điếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net